Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 33, bóng đá lưu manh. Hạ, Đan cũng không sợ đối mặt những này kích động ra hòa. Khoảng cách hắn gần nhất người, chỉ cần đem nắm đấm về phía trước vung ra liền có thể đánh bên trong mũi của hắn. Nhưng Đan không có ở những người này sự phẫn nộ phía trước lùi về sau nửa bước. Hắn dùng sức đem xé thành hai nửa cờ xí ném về hót. Con trai của Michael chết rồi, mà hung thủ chính là các ngươi. Mới vừa rồi còn huyên náo động đến xem sàn đấu thú quán ba nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Đan, tùy ý bị bọn họ coi là sinh mệnh cờ xí rơi trên mặt đất. Hót cũng rất giật mình. Hắn hỏi, ngươi đang nói cái gì? Đan phía sau khung thành bị lần thứ hai đẩy ra. Đầu đầy hãn Kenny Burn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tony nói không sai. Người của các ngươi đang chạy trốn thời điểm đánh ngã Gavin. Sau đó các ngươi cùng Miuo đám kia khốn nạn đồng thời từ trên người hắn dẫm quá khứ. Hót, trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Hắn còn không uống nhiều. Hắn đầu óc rất tỉnh táo. Đan tiến lên một bước. Nhìn gần Mark Hot, vinh quang tức ta mệnh bị hắn đạp ở dưới chân. Mất đi ánh sáng màu vàng óng. Bóng đá lưu manh. Hắn xỉ đạo, xoay người rời đi tòa này hoàn toàn tĩnh mịch quán ba, cút mẹ mày đi. Tất cả mọi người trầm mặc mắt tiễn hắn rời đi. Hot càng là trợn to hai mắt. Không thể tin được tất cả những thứ này. Bơn liếc nhìn ngây người như phỗng Hot cùng bọn thủ hạ của hắn. Theo Đan xoay người rời đi. Kenny, người biết không, khi ta nghe nói Gavin bị, thời điểm, ta thật muốn giết những người con hoang. Đi ra quán bar, Đan nói rằng, Bơn gật gù, ta lý giải, nhưng là làm ta gặp được bọn họ thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Nói không được nguyên nhân, ta chính là đột nhiên thương hại lên bọn họ đến rồi. Cảm giác này thật quái a. Ta rõ ràng nên xông lên cho Hót một quyền. Vì sao lại như vậy? Đan cúi đầu đứng ở rìa đường. Lẩm bẩm nói. Tony, coi như ngươi đem bọn họ tất cả đều đánh vào nằm bệnh viện hơn nửa năm. Gavin cũng không về được. Bơn vỗ bờ vai của hắn khuyên lớn. Đan ngẩng đầu nhìn Bơn. Gật đầu nói. Ta biết. Chính vì như thế, ta mới cảm thấy phẫn nộ. Lại như ta trơ mắt nhìn đội bóng thua bóng, nhưng không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Thất bại, thống khổ, địt con mẹ nó. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào bên cạnh buồng điện thoại. Ào ào ào, pha lê nát một chỗ. Ta bản có cơ hội cứu lại tất cả những thứ này. Ta vốn có thể không cho Gavin chết phát sinh. Ta mắng Hót bọn họ là hung thủ giết người. Có thể ta biết ta cũng là. Ta đồ chó này hung thủ giết người. Đan ôm đầu ngồi xổm xuống. Huyết thuận cổ tay lưu lại. Nhỏ trên đất, Bơn không có cản hắn. Chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn hắn phát tiết. Qua đường người đi đường từ bên cạnh bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi. Dùng sợ sệt, ánh mắt đồng tình nhìn hai người kia. Ở trong lòng cho rằng bọn họ cùng Robin Hood quán ba đám người kia khẳng định là một nhóm nhi. Ô tô từng chiếc từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Bắn lên ven đường nước đọng. Hai người bọn họ nhưng không né không tránh. Tùy ý nước bẩn vẩy lên người. Ngày thứ hai Nottingham Evening Courier trước hết đưa tin ở League One giải đấu một vòng. Cuối cùng, Nottingham cổ động viên cùng Millwall fan bóng đá phát sinh xung đột sự tình. Tiếp theo cái khác các phương tiện truyền thông lớn đều làm ra tương ứng đến đưa tin. Liền ngay cả The Times như vậy đại khai báo chú lần này sự kiện. Fan bóng đá ẩu đả ở nước Anh không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Truyền thông cùng công chúng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có thể hấp dẫn nhiều như vậy truyền thông đến đây quan tâm một lần giải hạng nhất sau cổ động viên. Ẩu đả, chỉ có một cái nguyên nhân người chết. Ngoặc kép chấm chấm, ở ngày hôm qua nước Anh bóng đá giải hạng nhất một vòng cuối cùng. Nottingham Forest cùng Millwall sau trận đấu. Hai bên fan bóng đá đoàn thể ở một cái hẻm nhỏ bên trong tụ chúng ẩu đả. Ở trong xung đột, một tên vô tội 12 tuổi cậu bé bất hạnh cuốn vào. Cứu giúp vô hiệu sau tử vong. Đưa tin bên trong liên quan với Gavin Bernard, tin tức chỉ có như thế rất ít hai hàng. Ngoại trừ tuổi tác ở ngoài không có thứ gì. Không có tên tuổi. Không có tính cách miêu tả. Mọi người sẽ không biết cái này vô tội chết đi hài tử là cỡ nào thông minh đáng yêu. Là cỡ nào được người ta yêu thích. Là cỡ nào không đáng chết. Lạnh như băng đưa tin. Khách quan công chính đến để đăn căm ghét. Nhưng là làm các truyền thông thâm nhập đào móc nam hài này chi sau khi chết. Đan lại không muốn lại xem báo. Bởi vì nhìn các ký giả từ trường học đào đến Gavin bức ảnh. Nhìn bọn họ miêu tả này Gavin chết đi trải qua. Đan cảm thấy thật giống chính mình lại trải qua một lần buổi tối ngày hôm ấy chuyện xảy ra. Hắn phẫn nộ, nhưng không chỗ phát tiết. Bởi vì fan bóng đá đầu lĩnh. Michael cùng Forrest bên trong rất nhiều cầu thủ quan hệ đều rất tốt. Tỷ như Michael Dawson, Andy Reid, Malone Hayward, Ewan Zess, vân vân. Mọi người đều biết hắn có một cái thông minh đáng yêu hài tử. Gavin Bernard. Bởi vậy khi bọn họ từ truyền thông trên biết được tiểu Gavin chết vào fan bóng đá xung đột thời điểm. Hầu như đều không còn huấn luyện tâm tư. Các huấn luyện viên cũng không ở trên sân huấn luyện lớn tiếng quát lớn bọn họ. Đan cũng sẽ không cần cầu bọn họ tập trung sự chú ý. Toàn bộ câu lạc bộ đều chìm đắm ở một loại bi thương bên trong. Bởi mẫu thân của Gavin không cách nào thừa nhận nhìn thấy hài tử thi thể thống khổ. Michael quyết định sớm cho kịp chôn cất. Lễ tang ngày chọn lựa ở ngày mùng 9 tháng 5. Đan ở 8 ngày ngày đó huấn luyện cuối cùng. Nói cho các cầu thủ có quan hệ lễ tang sự tình. Đồng thời hy vọng mọi người đến thời điểm đều có thể đi đưa tới cái kia hài tử đáng thương. Không ai đối với Đan quyết định này biểu thị dị nghị. Huấn luyện viên, đội y, trợ lý huấn luyện viên, thậm chí là chủ tịch Doughty tiên sinh đều tán thành quyết định này. Mọi người, bao quát Đan chính mình, có thể đã quên đi rồi sau một ngày. Bọn họ liền muốn ở sân nhà nghênh tới một người đối thủ mạnh mẽ. Đá một hồi trọng yếu thi đấu. Ngày 10 tháng 5, Nottingham Forest đá với Sheffield United đội. Nước Anh giải hạng nhất thăng cấp phụ gia thi đấu vòng bán kết hiệp 1. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.